Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, chương 1208, Cự Đại Thủy Mẫu. Nhìn đến cái kia mọc đầy rác hút xúc tu, Tô Dương đồng tử kịch liệt co vào, chẳng lẽ là cá mực? Tô Dương trong lòng giật mình, oanh, một tiếng. Mấy đầu to dài xúc tu bỗng nhiên đánh ra nước biển. Nhất thời ở trong nước biển áp ra một cái to lớn lớn nước xoáy. Sóng nước hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Cái kia vòng xoáy lõm đi xuống, dường như mang theo vô cùng sức hấp dẫn, muốn đem cảnh vật chung quanh đều thôn phệ đi vào một dạng. Rời đi nơi này, tranh thủ thời gian chạy. Đường Sức Ảnh còn đang vì cái này đột nhiên xuất hiện một màn sững sờ thời điểm. Tô Dương một tiếng quát lớn, trong tay chân khí ánh kiếm phía trên tránh qua chói mắt kim quang. Dài hơn 2 mét hình cung quang nhận gào thét lên chạm hướng về phía trước. Quang nhận ở trong nước biển lúc phi hành cắt đứt dòng nước. Sóng nước mãnh liệt, xoạt, một tiếng, nước biển nứt ra một đạo vuông vức vết nứt. Đem quang nhận nuốt không tiến vào. 2 giây về sau, phanh một tiếng bạo hưởng, nước biển nổ bể ra đến. 3 đào hung dũng, không ngừng sôi trào, đồng thời theo đáy nước truyền đến một tiếng kéo dài tiếng kêu to. Tiếng kêu to mang theo phẫn nộ gầm nhẹ. Hiển nhiên trong bóng tối quái vật bị Tô Dương một chiêu này cho gây băng. Sức Ảnh cẩn thận. Tô Dương nhắc nhở lấy bên người Đường Sức Ảnh, hai tay dò ra, hai luồng chân khí ngưng tụ thành hai cái quang cầu, bị hắn đánh ở phía xa xem như nguồn sáng, sau đó quyết định thật nhanh, lôi kéo Đường Sức Ảnh điên cuồng đi lên chạy trốn. Thấy rõ là cái gì sao? Đường Sức Ảnh một bên trốn một bên hỏi. Nàng vừa dứt lời, nước biển đột nhiên giống như là sôi trào một dạng không ngừng cuồn cuộn lấy. Dòng nước càng tuôn ra càng nhanh, bốc lên khuấy động không ngừng trùng kích. Bỗng nhiên ào ào hai tiếng, hai đạo xúc tu vạch phá sóng nước xã đi ra, hướng về phía trên Tô Dương cùng Đường Sức Ảnh quất đánh tới. Cái này hai cái xúc tu đều chừng cỡ thùng nước. Ở trong nước biển cấp tốc bay múa lúc quấy lên mãnh liệt dòng nước lũ. Thông qua màn ánh sáng màu vàng bên trong vậy mà có thể ẩn ẩn nhìn đến xúc tu chung quanh xuất. Hiện mấy cỗ tiểu vòng xoáy nhỏ, Tô Dương một phát bắt được Đường Sức Ảnh tay, vận chuyển chân khí, điên cuồng hướng lên chạy trốn. Nói thật, ở chỗ này đối chiến đáy biển sinh vật tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình. Tại như vậy đáy biển sâu, nhân loại hành động sẽ phải chịu phi thường lớn hạn chế. Hắn một cái thất trọng thiên võ giả có thể tại đáy biển này phát huy ra lục trọng thiên thực lực, thì coi như không tệ. Huống chi nơi này không thể dùng tinh thần lực cảm giác. Tô Dương hiện tại liền đối phương bản thể cũng không biết ở đâu. Căn bản cũng không có phần thắng, chỉ có đưa nó gẫn tới trên mặt biển mới được. Hai người vừa mới rời đi tại chỗ, hai cái xúc tu phanh một tiếng đánh vào trên vách đá. Cái kia lớn nhất màu lam nhạt thủy tinh nhất thời bị đánh đến vỡ nát. Vỡ vụn thủy tinh văng khắp nơi, toàn bộ vách đá cũng là một trận kịch liệt run rẩy. Một nói cái khe to lớn như là con rết một dạng từ lúc đánh chỗ một mực đi lên chạy tới. Cắt bắn nứt vang âm thanh nổ được lòng người tình không gì sánh được bực bội. Nhìn đến cái này hai cái xúc tu vẻn vẹn vật lý công kích thì có lớn như vậy uy lực. Tô Dương nhướng mày, cảm giác phá lệ hoảng sợ. Cái này càng thêm kiên định hắn chạy trốn quyết tâm. Nhất kích chưa trúng, dưới nước quái vật lại phát ra gầm lên giận dữ. Nước biển một trận kịch liệt bốc lên về sau. Bạch sắc quang mang nở rộ. Một tòa như là đảo nhỏ một vật dần dần phù lộ ra tại hai người trước mắt. Hòn đảo nhỏ này trình viên hình, đường kính ước chừng 100 mét. Đảo nhỏ chung quanh bọt nước không ngừng bốc lên. Tô Dương chăm chú nhìn lại, nhìn đến nguyên lai là vô số xúc tu tại đảo nhỏ chung quanh đập bọt nước dẫn đến. Vô số xúc tu lớn có nhỏ có dài có ngắn, nhiều như vậy tập hợp một chỗ đập nhúc nhích, nhìn qua giống như là có vô số điều rắn cùng con run sửa chữa thiền cùng một chỗ. Chỉ là nhìn một chút, Tô Dương đã cảm thấy cổ họng run rẩy, kém một chút thì phun ra. Đường Sước Ảnh càng là cũng không dám nhìn, cứ việc tâm cảnh đầy đủ cao, thế nhưng là nữ hài tử trời sinh thì đối loại trang diện này sợ hãi. Căn cứ nhắm mắt làm ngơ nguyên tắc, đôi mắt đẹp nhìn thẳng phía trên, căn bản liền không chịu quay đầu. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Quá ác tâm, Tô Dương cảm giác mình toàn thân nổi da gà đều từng cái đứng lên. Nửa gương mặt cơ hồ đều tê dại rơi. Rắn còn nói được, nhưng những cái kia con run liền để hắn có chút tiếp nhận không. Một đống đống con run tụ tập cùng một chỗ tràng diện đúng là hắn sợ hãi nhìn thấy tràng cảnh. Cái quái vật này không chỉ có buồn nôn, mà lại to lớn, toàn thân tản mát ra bạch sắc quang mang. Chính là bởi vì loại này quang mang, Tô Dương hai người mới có thể thấy rõ nó toàn cảnh. Tô Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hướng Đường Sức Ảnh nháy mắt, mạnh bái chân khí tuôn ra, tựa như là máy bay phản lực một dạng điên cuồng đi lên lui. Bất kể nói thế nào, trước chạy ra cái địa phương quỷ quái này mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Đáng tiếc quái vật kia một mực theo đuổi không bỏ, Tô Dương cùng Đường Sức Ảnh hai người không thể không phân tâm ngăn cản. Tô Dương dưới chân, một thanh khổng lồ kim sắc ánh kiếm ngưng tụ, ánh kiếm lấy mắt thường khó phân biệt cực kỳ nhanh chóng độ xoay tròn lấy. Một cỗ luồng khí xoáy tại mũi kiếm hình thành, bốn phía nước biển đều bị kéo theo lấy xoay tròn, hình thành một đầu to lớn kim sắc thủy long, tại dưới biển sâu bốc lên càn quấy. Sước Ảnh ngươi đi trước, Tô Dương khẽ quát một tiếng. Đem Đường Sức Ảnh ném lên đi, chính mình thì là tật rơi mà xuống, tay cầm ánh kiếm hướng về hòn đảo nhỏ này hung hăng đâm đi qua. Kim sắc thủy long theo Tô Dương hạ lạc mà toàn bộ đáp xuống, phá vỡ dòng nước, hướng về thủy mẫu gào thét mà đi. Quái vật cảm giác được đột nhiên tăng lớn áp lực, phát ra trận trận phẫn nộ gào thét muốn xông lên đi. Không biết sao tại cái kia kim sắc thủy long áp bách phía dưới, nó không thể thành công. Xoát xoát xoát xoát xoát. Đảo nhỏ chung quanh xúc tu một trận co rúm. Mười mấy điều đồng loạt hướng về Tô Dương bắn xuyên qua. Những thứ này xúc tu lớn có nhỏ có. To bí mật mang theo lôi đình vạn quân khí thế đánh tới hướng Tô Dương thân eo. Quy tắc chi tiết giống như là từng nhánh lớn lên mũi tên đâm về Tô Dương eo sườn. Nếu như bị bọn họ đâm trúng lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp thấu thể mà ra. Tô Dương giống như căn bản không có nhìn đến những thứ này xúc tu một dạng. Kiếm trong tay ở trong nước biển lần nữa bạo phát ra lóa mắt kim quang. Cơ hồ đem toàn bộ rãnh biển đều chiếu lên trong suốt. Ánh kiếm đầu nhọn tiếp nước long vòng xoáy càng tăng lên. Oanh một tiếng biến đến giống như núi nhỏ hướng về đảo nhỏ đập xuống giữa đầu. Những cái kia xúc tu mắt thấy là phải đụng phải Tô Dương. Tô Dương bên người đột nhiên gào thét mà ra hai đạo bạch sắc quang nhận. Quang nhận mang theo băng hàn chi khí. Theo cái này chút xúc tu trung gian cắt chém mà qua. Cơ hồ không có nhận đến lực cản liền đem những thứ này xúc tu chặt đứt. Cắt ra xúc tu ở trong nước biển co quắp một trận. Chỗ đứt thoáng cái tuôn ra mảng lớn màu mực máu tươi. Xoẹt một tiếng ở trong nước biển kích bắn ra. Xẹt qua từng đạo yêu dị đường vòng cung. Cấp tốc đem nước biển nhuộm đen. Ngao, dưới thân quái vật cảm giác được kịch liệt đau đớn. Nhất thời phát ra một trận nộ hống, liều mạng khua tay cắt ra xúc tu, hắc nồng như mực huyết dịch bị quăng đến khắp nơi đều là. Trong nước biển thoáng cái tràn ngập mùi hôi thối, vách đá bị quăng phía trên một bãi máu đen, nhất thời truyền đến quát rồi thanh âm, Đường Sước Ảnh liếc xem qua nhìn lại, kinh ngạc phát hiện bị máu tươi dính vào vách đá lại bị ăn mòn ra một cái động lớn. Ngao, lại là gầm lên giận dữ. Không giống nhau, Đường Sước Ảnh kịp phản ứng, liên tiếp mấy chục đạo bạch quang theo dưới thân kích bắn đi ra. Những thứ này xúc tu chặt chẽ địa xếp tại cùng một chỗ, ở giữa căn bản không có một tia khe hở hướng lấy nàng đâm đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.